Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết ai là người khơi mào cuộc chiến lạnh này. Một người thì đi công tác Giang Tô làm chương trình quảng bá thiết bị dưỡng lão. Người kia lại lên Bắc Kinh nghiên cứu phát triển mảng kinh doanh mới theo chính sách mới. Hai người như nước không gặp lửa, nhiều nhất cũng chỉ chạm mặt nhau trong các cuộc họp ban quản lý công ty. Chỉ có một người là rất vui khi thấy tình hình này. Chính là Chu Kiến Quốc. Xem ra trước khi tôi nghỉ hưu, cháu dâu sẽ bị bỏ rơi trước đấy nhỉ. Gần đây, Chu Kiến Quốc nóng nảy hơn hẳn. Ông nghe từ phòng nhân sự rằng rất có thể trong năm nay ông sẽ phải nghỉ hưu. Chú bận nhiều việc, không cần phải lo lắng chuyện này. Lâm Mạn nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thể hiện rõ ràng. Đúng là một tay từ uyển nghi dạy dỗ. Quả thực chẳng khác chút nào. Nếu chú không còn việc gì khác, cháu xin phép về văn phòng trước. Hừ, cái thái độ đó, chẳng trách A Nam không thích cô. Cuộc đời cô đâu phải để sống vì sự yêu thích của Chu Hạ Nam. Lâm Mạn không thèm quan tâm, ôm laptop đi thẳng về văn phòng. Mở cửa ra, người đàn ông không thích cô đang ngồi ngay chỗ của cô. Trên bàn làm việc là cốc cà phê trợ lý vừa pha. Bây giờ chắc hơn nửa cốc đã vào bụng Chu Hạ Nam. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Lâm Mạn siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía anh. Cô giữ dằn gì thế? Tôi còn chưa nổi giận đâu. Chu Tổng, xin hỏi tôi lại làm gì đắc tội anh nữa? Cô ghét giọng điệu mỉa mai của anh ta. Nó khiến cô nhớ lại vô số lời cay độc anh từng nói. Từng câu, từng chữ, chen chúc trong tai cô không dứt. Cô không để tôi làm dự án nền tảng, lại bảo Tiểu Trương đi liên hệ hợp tác. Tôi bảo cô ấy làm việc khác, nội dung không giống anh. Có gì khác nhau? Chu Hạ Nam gần như phát điên khi nhận cuộc gọi từ Dư Hảo. Tưởng rằng Lâm Mạn đứng về phía mình, nhưng kết quả lại không đồng lòng. Giám đốc Lâm sợ tôi giành công lao của cô à, anh có thể bớt vô lý được không? Loại nền tảng anh muốn làm vốn đã rất phổ biến trên thị trường ứng dụng. Tôi bảo Tiểu Trương đi nghiên cứu mảng thị trường ngách dành riêng cho nhi khoa. Hoàn toàn khác, được chưa? Vậy sao cô không tìm người khác hợp tác? Tại sao lại là Dư Hảo? Rõ ràng cô từng nói anh ta có vấn đề. Dự án này do Tiểu Trương phụ trách, còn đang trong giai đoạn sàng lọc. Tôi không biết rõ. Chu Hạ Nam cười nhạt. Không biết rõ, Lâm Mạn là người kỹ tính. Sao có chuyện không biết rõ? Chắc chắn chỉ là cái cớ. Anh cười cái gì? Tôi bận đến mức lo quảng bá thiết bị dưỡng lão còn không xuể. Làm sao biết hết được? Cô tức đến ho khan dữ dội, mặt mày tái nhợt. Chu Hạ Nam quay mặt đi không thèm nhìn. Lâm Mạn, có phải cô đang muốn chèn ép nhóm của tôi không? Chu, khụ khụ khụ, cô ho không dứt, tay ôm ngực, cổ họng như bốc cháy. Lâm Mạn, nghĩ đến tiền bồi thường ly hôn đi. Cô chỉ có thể nhận được nếu đứng về phía tôi. Biết không? Chu Hạ Nam uống cạn ngụm cà phê cuối cùng. Đứng dậy rời đi. Khi lướt qua cô, anh nghiến răng nói. Có bệnh thì chữa, đừng cố sức kẻo tự chuốc họa vào thân. Trước khi tan làm, Chu Kiến Quốc lại đến văn phòng của Lâm Mạn gây sự. Buổi chiều, ông bị phòng nhân sự gọi đến nói chuyện nghỉ hưu. Vì vấn đề lương hưu mà ông nổi giận, liền trút hết lên đầu Lâm Mạn. Cô rất muốn thành thật nói. Có việc gì xin tìm Từ Uyển Nghi. Tôi chỉ là người làm theo lệnh thôi. Nhưng cổ họng cô không cho phép. Mỗi lần mở miệng đều như có lưỡi dao cứa vào. Bệnh đến như núi sập. Cô xoa xoa cổ mình, lông mày nhíu chặt đầy phiền muộn. Thật muốn vứt hết mọi thứ không làm nữa. Nhưng nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau. Thực tế, cô chỉ có thể nén giận mà xin lỗi Chu Kiến Quốc. Vừa dứt lời, lại thêm một tràng ho liên tiếp. Chu Kiến Quốc ở đối diện khó chịu vẫy tay. Thật là, đừng có truyền vi khuẩn sang tôi. Xin lỗi chú. Thôi được rồi, Chu Kiến Quốc sợ mình bị lây bệnh, nói vài câu trách mắng rồi rời đi. Lâm Mạn thì không thể dừng ho. Cô tắt điều hòa, uống nước nóng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt. Tuy nhiên, cũng như hầu hết những người làm việc trong giới công sở, dù tứ chi rã rời, cơ bắp đau nhức, Lâm Mạn vẫn chọn chịu đựng. Nhưng lần này thì khác, ý chí mạnh mẽ không thể chống lại cơn bệnh vô tình. Trước khi Lâm Mạn ngất đi, Chu Hạ Nam còn đang bàn chuyện hợp tác với cô. Chính sách là thứ càng đào sâu càng phải tuân thủ, càng cảm thấy khó khăn đến mức không bước nổi. Ngồi trong văn phòng suy nghĩ cả buổi chiều, anh cảm thấy việc triển khai kinh doanh mới là vô vọng, nên nhớ đến kế hoạch xây dựng nền tảng mà Lâm Mạn đã từ chối. Cùng lắm thì hợp tác, anh không tin cô không muốn hợp tác với anh. Thế là anh đến thẳng văn phòng của cô. Chu Hạ Nam cảm thấy giọng điệu của mình khi đề nghị hợp tác vẫn khá hòa nhã. Ai ngờ Lâm Mạn nghe một lúc, lại giống như bị rút cạn sức sống, uốn éo rồi ngã xuống. Mạn Mạn, anh bất ngờ giơ tay đỡ, không kịp nghĩ đến cơn đau trên tay mình. Sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Khoảnh khắc đó, Lâm Mạn cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Chu Hạ Nam sao có thể lo lắng cho cô được chứ? Hình như tôi bị sốt rồi. Cô sốt đến mức không mở nổi mắt, yếu ớt dựa vào ngực Chu Hạ Nam. Anh gọi Tiểu Trương đưa tôi đi bệnh viện đi. Sáng nay tôi đã bảo cô đi khám rồi, cô không chịu nghe lời. Mặc dù gương mặt đầy vẻ khó chịu trách móc, nhưng Chu Hạ Nam lại đổi tư thế, ôm mô lên bằng một tư thế công chúa. Ôm chặt cổ tôi, nếu rớt xuống thì càng khó chữa hơn đấy. Nhìn cô còn đang ngại ngùng, Chu Hạ Nam cố ý dọa. Hai người vừa ra khỏi văn phòng, Tiểu Trương đã sợ hãi mở to mắt. Giám đốc Lâm sao thế? Cô ấy đã làm việc bên cạnh Lâm Mạn hơn 2 năm. Không biết câu chuyện yêu rồi chia tay giữa Lâm Mạn và Chu Hạ Nam, nhưng biết hai người quan hệ lạnh nhạt như băng và đôi khi đối đầu nhau. Lâm Mạn được ôm trong vòng tay, cảm thấy mình còn yếu hơn trước. Cô muốn ngẩng đầu nói chuyện với Tiểu Trương, nhưng lại thấy cổ mình cũng không nhấc lên được. Xem ra con người không nên có chỗ dựa, bởi ngay giây sau sẽ hóa thành bùn nhão. Chu Hạ Nam thay cô trả lời. Giám đốc Lâm nhà các cô bị sốt, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Trên mặt Tiểu Trương hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đúng là người dưới trướng Lâm Mạn, dám nhìn anh như thế. Cô ấy là vợ tôi, chẳng lẽ tôi không được đối xử tốt với cô ấy à? Anh tức giận phản hỏi, rồi bế Lâm Mạn bước nhanh về phía thang máy. Lâm Mạn chỉ cảm thấy tim mình như bị đốt cháy, từ cảm giác ấm áp ban đầu chuyển thành nóng rực, khiến toàn thân cô càng thêm đau đớn. Khi đến bệnh viện, Lâm Mạn đẩy tay Chu Hạ Nam. Tôi khá hơn rồi, tự đi được, nói ngược nói xuôi, không thấy mệt sao? Anh hoàn toàn không quan tâm đến sự giãy giụa của cô, giữ chặt eo cô rồi lại bế lên. Dù sao anh cũng biết, lúc này Lâm Mạn dù muốn chống cự cũng không còn sức. Từ đó cả hai không nói thêm câu nào. Lâm Mạn nhắm mắt lại, yên lặng nghe tiếng giày da của Chu Hạ Nam cọ sát với mặt đường nhựa. Hình như anh bước nhanh hơn bình thường, không hiểu vì sao. Vừa đi, Chu Hạ Nam vừa nhớ lại lần đầu tiên ôm Lâm Mạn. Lúc đó cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, tràn đầy ý chí và phong thái. Anh bất chợt muốn ôm cô, nhưng cô không chịu, chỉ vào con đường vắng tanh chẳng mấy người qua lại, nói rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Nhưng khi anh thật sự ôm cô, Lâm Mạn lại cười không mở nổi mắt, cả người xấu hổ đỏ như con tôm luộc chín. Cô gái miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo này, vốn dĩ chẳng bao giờ thay đổi. Sau khi kiểm tra, kết quả cho thấy số lượng bạch cầu của Lâm Mạn quá thấp, hệ miễn dịch kém. Bác sĩ kê cho cô 3 ngày nghỉ ốm và một số thuốc kháng viêm. Chu Hạ Nam không yên tâm, nhìn Lâm Mạn mệt mỏi rã rời ngồi trên ghế kim loại. Sau khi lấy thuốc liền quay lại, hy vọng bác sĩ có thể cho cô kiểm tra toàn thân. Đây là vợ cậu à? Tôi thấy cậu đối xử với cô ấy cũng không tệ. Nhưng sao vợ cậu còn trẻ mà bệnh gì cũng có thế này? Viêm dạ dày, tăng sản tuyến vú, rối loạn nhịp tim, cột sống cổ bị cong sinh lý, còn từng sảy thai nữa. Với tình trạng sức khỏe như vậy thì cần phải chú ý nhiều hơn. Thể chất kém thế này, sau này còn muốn sinh con không? Bác sĩ lật xem qua sổ bệnh án của Lâm Mạn, có thể thấy cô rất để ý kiểm tra sức khỏe, nhưng kiểm tra xong lại chẳng để tâm chăm sóc bản thân. Bác sĩ đang nói gì vậy? Anh nhíu mày, hoàn toàn không biết gì cả. Ai bảo Lâm Mạn chưa từng nói với anh những chuyện này? Nhìn cậu thế này, chắc là thường xuyên ra ngoài chơi bời phải không? Phải quan tâm đến vợ mình nhiều hơn. Chu Hạ Nam bị nữ bác sĩ trung niên mắng một trận như cháu chát. Anh cầm bệnh án của Lâm Mạn cố gắng nghiên cứu cho rõ. Nhưng toàn chữ ngoằn ngoèo như nòng nọc. Chẳng hiểu gì cả, giấy xét nghiệm tôi đã viết xong rồi. Cậu đi thanh toán đi. Còn gì nữa không? Bác sĩ, tôi muốn hỏi, chỗ nào trong này ghi là cô ấy từng sảy thai? Bác sĩ lộ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của anh. Sau đó chỉ vào một trang trong sổ bệnh án. Cậu bị làm sao vậy? Chuyện lớn thế này mà cũng không biết. Bà lắc đầu chép miệng. Xem ra kiến thức y học cơ bản còn thiếu phổ cập. Đám thanh niên này, ngay cả chuyện sảy thai cũng không để tâm. Nhìn cách ăn mặc thì thấy khá chín chắn. Vậy mà, Lâm Mạn không biết chuyện gì đã xảy ra với Chu Hạ Nam. Từ lúc anh trở về từ phòng bác sĩ, anh luôn giữ gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt kỳ lạ lướt qua cô. Anh rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không nói một lời. Đến khi dì giúp việc của nhà họ Chu đến căn hộ của họ, Chu Hạ Nam lập tức viện cớ có tiệc xã giao, gần như bỏ chạy ra khỏi nhà. Cô phần nào đoán được lý do, nhưng cô cũng không muốn nói. Thời gian đã biến nỗi đau đớn khi xưa thành một bữa cơm rang khô lạnh. Ăn vào nhạt nhẽo vô vị, màn đêm dần buông, những bóng người đàn ông và phụ nữ chui vào chốn xa hoa lấp lánh. Phóng khoáng như Chu Hạ Nam, một chai rượu thôi cũng bằng cả tháng lương của một nhân viên văn phòng. Nhờ có cậu chủ Chu dẫn đường, chúng tôi mới biết ở đây có rượu xịn thật. Vương Thông nếm thử một ngụm, kinh ngạc đến mức thốt lên. Anh ta đưa ly rượu của mình cho Mạnh Quyên Quyên trong lòng. Nói, nếm thử đi, hiếm lắm mới có cơ hội này. Mạnh Quyên Quyên nhấp một ngụm nhỏ dọc theo miệng ly. Độ cồn không cao lắm, nhưng cô lại ngay lập tức ngả người, say khướt trong lòng Vương Thông. Yêu tinh, Vương Thông véo nhẹ vào gương mặt mềm mại của cô. Mạnh Quyên Quyên cười khúc khích như kẻ ngốc. Chu Hạ Nam lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn đôi cẩu nam nữ tình tứ trước mắt, không chút do dự hát một ly nước lạnh. Anh Thông, tôi nhớ anh đã kết hôn rồi mà. Quê nhà của Vương Thông có phong tục cưới sớm. Năm đó chưa làm việc được một tháng anh ta đã phát kẹo mừng cho mọi người. Nhưng mấy năm nay, vợ anh ta luôn ở quê chăm sóc người già và con cái. Đồng nghiệp trong công ty gần như đã quên mất sự tồn tại của người phụ nữ này. Không ngờ ngay cả Vương Thông cũng quên. Ra trận, lệnh vua còn có thể không tuân huống chi là vợ. Vương Thông huênh hoang một câu văn ngắn cổ trong lúc ôm lấy người tình nhỏ bé của mình. Trong lòng anh ta đang lâng lâng phấn khích vì có mỹ nhân bên cạnh. Khâm phục, Chu Hạ Nam kẹp ly rượu trong tay, va mạnh vào ly của Vương Thông. Khâm phục cái gì? Tiểu Chu tổng nhà chúng ta muốn gì chẳng dễ như trở bàn tay. Vương Thông vừa nói vừa cười lớn, bóp nhẹ vào phần thịt bên tay của Mạnh Quyên Quyên. Trêu, hồi đầu cô ấy còn thích cậu đấy. Anh Thông, đừng nói lung tung. Mạnh Quyên Quyên đỏ mặt đúng lúc, không biết là bản năng hay kỹ năng học được sau này. Nhưng Vương Thông rất thích điều này, cảm giác tốt hơn hẳn người vợ già ở quê mà anh ta đã lâu không gặp. À không, thật ra không thể so sánh, vì quá ất công với Quyên Quyên, Vương Thông siết chặt vòng tay ôm cô hơn. Tôi chẳng ngại đâu, em xấu hổ cái gì? Em hồi đó chỉ là tò mò thôi. Tò mò, Vương Thông không tin, chẳng phải là thích sao? Ôi trời, em biết Chu Tổng thích ai rồi. Em thật sự chỉ tò mò thôi. Nghe đến đây, biểu cảm của Chu Hạ Nam cuối cùng cũng có chút thay đổi. Vậy cô nói thử xem, tôi thích ai? Họ Phương, đúng không? Mạnh Quyên Quyên chớp mắt, ghé sát lại gần, trả lời bằng một câu hỏi ngược. Chu Hạ Nam hơi nghiêng đầu. Mạnh Quyên Quyên tưởng rằng mình đoán đúng, đắc ý nói, cô ấy là bạn tốt của em đấy, cô ấy không thể là bạn của cô. Chu Hạ Nam không nể mặt, lập tức phủ nhận. Mạnh Quyên Quyên xấu hổ, tức giận nhìn Vương Thông cầu cứu, nhưng Vương Thông chỉ mải mê nâng ly rượu thưởng thức, hoàn toàn không liên quan gì đến anh ta. Ánh đèn laser đổi góc chiếu, tình cờ chiếu sáng một nửa gương mặt của Chu Hạ Nam. Sóng mũi anh cao và đẹp, nhưng ánh mắt thì tối tăm như lưỡi dao. Anh đứng dậy, để lại câu cuối cùng trong buổi tối. Hy vọng sau này cô đừng nhắc lại những chuyện này nữa. Còn hậu quả khi nhắc lại là gì? Bóng lưng dứt khoát của anh đã nói rõ tất cả. Ở một góc khác, em họ của Lâm Mạn đang nhai ống hút, nhíu mày chặt. Tôi thấy hình như người đó là anh rể của tôi. Đường Lý Trí kéo nhẹ lớp áo mỏng trên tay Lý Tự nói. Cậu không đeo kính áp tròng sao? Sao lại, hình như, vì ít khi gặp lắm mà. Nghĩ lại, số lần Đường Lý Trí gặp Chu Hạ Nam có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn là từ trước khi anh và Lâm Mạn kết hôn. Chị và anh rể cậu có vẻ quan hệ không tốt lắm nhỉ? Người ngoài nhìn thoáng qua đã đoán ra. Hai, dù sao thì chuyện này cũng dạy chúng ta rằng trên đời chẳng có gì hoàn hảo. Đường Lý Trí thở dài, cầm điện thoại lên, lưỡng lự không biết có nên báo tin này cho chị Mạn không. Dù gì, người ngồi chung bàn với Chu Hạ Nam cũng là một hoa khôi trường, nổi tiếng thời đại học của họ. Cách chương